kiếp đau thương người.

đã mãi đem về trong lòng huyền sâu. Tình nghĩa mãi đem về trong lòng huyền sâu. Mong rơi giữa đời ta.

biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Như vì tình yêu em giờ đây đã không như hoa.

giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có chờ không, rồi khi tung thiêu hỏi người có đợi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Cuộc đời khi có chờ không,